Thể tu chi tổ, chương 19, nhiệm vụ, gocchuyenaudio.com. Một năm về sau một ngày, Lục Khôn ngồi tại Phúc Nguyên quán rượu lầu ba bên trong phòng. Nghe Vương Tiểu Bàn miệng lưỡi lưu loát kể sự tình. Một năm qua này, Lục Khôn võ công tiến bộ thần tốc. Đầu tiên Nguyên Bạo Quyền đã toàn bộ luyện thành. Kim Cương Quyết tầng thứ nhất cũng tiếp cận đại thành, khiến cho Nguyên Bạo Quyền kinh lực uy lực càng lớn. Dấu đỏ cùng tử quang không chỉ có để Lục Khôn thân thể lực lượng đang thong thả tăng trưởng. Con mắt cũng có biến hóa, không chỉ có để hắn mắt lực đại tăng, đêm tối trong mắt hắn cũng giống như ban ngày. Phía đông Lăng Nguyệt Thành là cách chúng ta gần nhất một chỗ trung đẳng thành thị. Làm chủ Lăng Nguyệt Thành thế lực là Ngũ Độc Môn. Ngũ Độc Môn năm gần đây thực lực đại trướng, nhất lưu cao thủ có 8 người. Trong môn trưởng môn cùng đại trưởng lão cũng đều là siêu nhất lưu cao thủ. Chúng ta thiết quyền môn từ khi đại trưởng lão xảy ra chuyện về sau. Trong môn cũng liền trưởng môn một tên siêu nhất lưu cao thủ cùng 3 vị nhất lưu cao thủ. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử lưỡng phái ngược lại là không sai biệt lắm. Từ một năm trước bắt đầu chúng ta thiết quyền môn tại Lăng Nguyệt Thành một số cứ điểm liền bị Ngũ Độc Môn từng cái quét dọn. Đóng tại cái kia mấy cái nội môn đệ tử cũng bị giết. Thời gian dần qua Hoa Viễn Thành cùng Lăng Nguyệt Thành ở giữa mấy cái thành trấn cũng phát sinh lưỡng phái xung đột. Ngũ Độc Môn dám đối với chúng ta bạo khởi. Chẳng lẽ không sợ chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão sao? Gần nhất truyền ra chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão thọ nguyên không nhiều lời đồn đại. Ngũ Độc Môn đúng vậy đang thử thăm dò phản ứng của chúng ta. Trưởng môn trong vòng một năm mệnh lệnh đúng vậy toàn lực cùng Ngũ Độc Môn giao thủ. Hiện tại mấy đại trưởng lão cùng đại bộ phận đệ tử đều bị phái ra ngoài. Ta cũng là may mắn mới có thể tại một lần trong chém giết sống sót. Vương Tiểu Bàn đến bây giờ trên mặt còn có chút sợ hãi. Lục Khôn trong lòng nghĩ, khó trách có cường đạo dám ở phía tây hậu phương thành trấn cướp bóc thiết quyền môn hàng hóa. Đúng vậy thừa dịp chúng ta nhân thủ không đủ a. Lúc này, một vị trưởng bề ngoài phổ thông thanh niên đi tới. Lục sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trưởng môn quả nhiên an bài là ngươi. Vương Tiểu Bàn, ngươi trước lui ra đi. Ta cùng lục sư đệ có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Ngươi tới chính là Quách Bá Đào. Vương Tiểu Bàn trông thấy Quách Bá Đào. Thần sắc có chút tôn kính. Lập tức lui ra ngoài. Quách sư huynh tốt, tốt lâu không gặp, không biết rằng sư huynh đối với cái này Hắc Phong trại có hiểu rõ không? Trưởng môn để ta nghe Quách sư huynh an bài. Quách sư huynh liền bắt đầu nói lên cái này Hắc Phong trại sự tình. Cái này Hắc Phong trại mấy năm trước bất quá là cái bất nhập lưu thế lực. Tam lưu cao thủ đều không có nhiều. Nào dám cướp hàng hóa của chúng ta? Thế nhưng là gần nhất không biết rằng chuyện gì xảy ra. Thực lực của bọn hắn tăng nhiều. Chỉ ít có một tên nhị lưu cao thủ. Tam lưu cao thủ cũng cần phải có mười mấy. Trước đó có hai lần hàng hóa bị bọn hắn trộm cướp. Chỉ có một tên ngoại môn đệ tử đào thoát. Cuối cùng vẫn là trọng thương mà chết. Trưởng môn hoài nghi Hắc Phong trại rất có thể cùng Ngũ Độc Môn có cấu kết. Cho nên phái hai chúng ta âm thầm tiềm phục tại trong đội ngũ. Chặn giết đến cướp bóc kiếp phỉ. Sau cùng lại hỏi rõ ràng Hắc Phong trại vị trí. Đem bọn hắn nhổ tận gốc. Ta thế nhưng là nghe trưởng môn nói. Sư đệ thực lực ngươi bây giờ cường hãn. Nhiệm vụ lần này hẳn là tương đối buông lỏng. Tiểu đệ thực lực sao có thể cùng các sư huynh so sánh. Nhiệm vụ lần này tiểu đệ liền toàn nghe sư huynh phân phó. Lục Khôn cũng minh bạch trưởng môn dụng ý. Dùng cái này tính nguy hiểm không cao nhiệm vụ đưa cho hắn học hỏi kinh nghiệm. Sư đệ không cần khiêm tốn. Gần nhất là chúng ta thiết quyền môn đi phía dưới thành trấn thu lấy dược liệu thời gian. Tổng cộng chia làm 5 cái đội xe phân biệt đi 5 cái thành trấn. Chúng ta ngụy trang vì bên trong một cái trong đội ngũ phổ thông hộ vệ. Cái này trong đội bên ngoài có 3 tên ngoại môn đệ tử. Tầm 10 tên hộ vệ. Đội ngũ hàng giá trị trung đẳng, tại kiếp phỉ trong mắt là khó nhất mai phục đội ngũ của bọn hắn. Chúng ta cơm nước xong xuôi liền lên đường đi, Quách Bá Đào nói đơn giản hạ kế vẽ. Được rồi, sư huynh, Lô Suối Trấn là Hoa Viễn thành phương nam một cái khá lớn thành trấn. Nương tựa Lộc Dương Sơn Mạch, thừa thãi một loại gọi dây gai cỏ dược vật. Hàng năm thiết quyền môn đều muốn tới đây thu lấy đại lượng dây gai cỏ. Vận đến Hoa Viễn thành, bán cho các nơi thương gia. Một ngày này, Lục Khôn cùng Quách Bá Đào đội ngũ đã ở chỗ này thu lấy xong hàng hóa. Bắt đầu hướng Hoa Viễn thành xuất phát, đội xe không sai biệt lắm cần phải hao phí 4 ngày mới có thể trở về đến Hoa Viễn thành. Hắc Phong trại có khả năng nhất hạ thủ thời gian hẳn là tại thứ hai thiên ban đêm. Tuy nhiên tại đệ nhất thiên trong đêm, Lục Khôn cầm cùng với chính mình nhìn ban đêm năng lực. Liền thấy nơi xa có hai người lén lén lút lút đến theo dõi lấy bọn hắn. Ở phía xa trong bóng tối, cẩn thận đến quan sát đến đội ngũ thực lực. Tại ngày thứ hai ban đêm, khi bọn hắn đội ngũ xây dựng cơ sở tạm thời không lâu sau, Lục Khôn liền phát hiện có một đám người chậm rãi tới gần. Tiềm phục tại cách đó không xa, xem ra thật chọn chúng chi đội ngũ này. Lục Khôn hững hờ đi đến Quách Bá Đào bên người, hướng hắn xử một cái nhan sắc, Quách Bá Đào hơi điểm đầu, cách Lục Khôn đội xe không tính đặc biệt xa một bụi cỏ bên trong. Có một đám người trốn ở chỗ này, ước chừng 20 người. Đại ca, cái đội ngũ này thực lực coi như mạnh, hàng hóa lại không đáng nhiều tiền như vậy, chúng ta tại sao phải đối phó cái đội ngũ này? Nhỏ giọng nói chuyện chính là một cái xấu xí bỉ ổi nam tử. Một cái bàng khoát yêu viên, mọc ra râu quai nón đại hán thấp giọng mắng. Ngu xuẩn ngươi biết cái gì? Đáng tiền đội ngũ khẳng định có cao thủ âm thầm cất giấu. Chúng ta mấy lần trước có thể thành công hoàn toàn là thiết quyền môn không có phòng bị. Mà lại ta đã sớm phái người quan sát qua, vẫn có quý giá hàng hóa đội ngũ. Võ lực thế mà giống như trước đây, thiết quyền môn biết nói chúng ta khả năng cướp hàng, ai mẹ hắn xuẩn không thêm nhân thủ, cho nên khẳng định là bẫy dập, thật coi ta Vương Tam Phách não tử không dùng được a thế nhưng là lão đại. Nếu là đội xe này cũng có người mai phục làm sao bây giờ? Hiện tại đại bộ phận nội môn đệ tử đều tại ở gần Lăng Nguyệt thành thành trấn. Nhân thủ không đủ, làm sao có thể lãng phí đến loại này không đáng tiền trong đội ngũ đến. Đại ca không hổ là đại ca, quả nhiên tuyệt đỉnh thông minh, bỉ ổi nam tử cuồng vuốt mông ngựa. Hắc hắc, trước hai chuyến chúng ta đã lừa chết rồi. Lần này tuy nhiên ít điểm, nhưng là quý ở an toàn. Chủng loại thiết quyền môn cùng ngũ độc môn bạo phát toàn phương diện đại chiến. Hắc hắc, cái địa phương này còn không phải chúng ta Hắc Phong trại thiên hạ. Dâu quay nón có chút đắc ý nói. Một hồi các lão đại của ngươi ta đối phó mấy cái kia ngoại môn đệ tử. Các ngươi tranh thủ thời gian bả hộ vệ giết sạch, lần này nhất định không thể thả chạy một cái. Biết không, một đám kiếp phỉ đều lung lay đao trong tay biểu thị biết rõ. Mỗi người đều thở gấp thô khí. Hai mắt phát hồng, hưng phấn dị thường, tốt, các huynh đệ lên, Vương Tam Phách gầm nhẹ một tiếng, dẫn theo một cây đại đao mang theo đám người này trùng sát ra ngoài. Động tĩnh lớn như vậy, canh gác hộ vệ lập tức kêu to kiếp phỉ đến rồi. Ba tên ngoại môn đệ tử cấp tốc từ trong lều vải xông ra. Trông thấy Vương Tam Phách phóng tới bọn hắn, cái này ba cái ngoại môn đệ tử xuất ra vũ khí. Bắt đầu cùng hắn giao thủ với nhau, cái này Vương Tam Phách không hổ là nhị lưu cao thủ. Một cây đại đao múa đại khai đại hợp, nội lực cũng có chút vừa mãnh, ngắn ngủi tầm 10 chiêu. Cái kia ba tên ngoại môn đệ tử liền bắt đầu không chịu nổi. Đột nhiên, một thanh trường đao từ phía sau vô thanh vô tức đến hướng Vương Tam Phách công tới. Khí thế cường đại để Vương Tam Phách trong lòng giật mình. Lập tức quay người khi bên dưới chiêu này, nguyên lai là Quách Sư Huynh, thiết giáp công cùng bôn lôi đao pháp. Xuất thủ chính là Quách Bá Đào, tại trong nội môn đệ tử cũng là cao thủ số 1 số 2. Tại chiêu thức cùng trên lực lượng đều hoàn toàn đè ép Vương Tam Phách. Có mấy lần Vương Tam Phách đao chặt ở trên người hắn. Phảng phất chém vào thiết giáp bên trên. không cách nào phá phòng. Quách Bá Đào có lưu dư lực hướng cái kia ba tên ngoại môn đệ tử phát ra mệnh lệnh. Ba người các ngươi đi đối phó những người khác, đừng thả đi một tên cướp, người này tự ta Quách Mỗ đối phó. Nghe được câu này cùng mình nói giống nhau như đúc lời nói. Vương Tam Phách dị thường phẫn nộ, đáng tiếc tại Quách Bá Đào áp lực dưới, ngay cả thô tục đều mắng không ra, ba tên ngoại môn đệ tử xoay người đi đối phó còn lại kiếp phỉ. Liền trông thấy một cái khôi ngô thân ảnh, đã xuyên toa tại đông đảo kiếp phỉ ở giữa, mỗi quyền đều đánh vào địch người nơi buồng tim, bị đánh trúng kiếp phỉ im ắng ngược lại dưới. Một quyền một mạng, dị thường hung hãn, kiếp phỉ đối với hắn chiêu thức đều bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát. Nhìn thấy đồng bạn bị giết như thế nhẹ nhõm, còn lại kiếp phỉ kềm nén không được nữa sợ hãi trong lòng. Bắt đầu trốn ra phía ngoài chạy, cái kia ba tên ngoại môn đệ tử như ở trong mộng mới tỉnh bắt đầu truy sát. Lục Khôn thì phóng tới nơi xa trước hết nhất chạy trốn mấy người. Trong đêm tối, không ai có thể tránh thoát Lục Khôn hai mắt, chỉ nghe thấy kiếp phỉ từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, có chút làm người ta sợ hãi. Vương Tam Phách nghe thấy tiểu đệ kêu thảm, trong lòng thấp thỏm lo âu, hơi có phân thần liền bị Quách Bá Đào đánh dụng đại đao. Bắt sống, chạy trốn còn lại kiếp phỉ cũng bị Lục Khôn cùng mấy tên ngoại môn đệ tử từng cái đuổi kịp. Sau cùng chỉ lưu bên dưới Vương Tam Phách cùng năm tên kiếp phỉ. Cách chương.